Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, trang 426. Nga, ba dần tiên sinh a, tiểu yêu tinh nhóm hiểu rõ gật đầu, ba dần tiên sinh tức đại xà tiên sinh. Ở tại yêu tinh rừng rậm bên cạnh, thường xuyên đánh cướp nhà thám hiểm. Bắt được thứ tốt liền gửi cấp Spirion, Thư Lê ở trong lòng đánh một cái tiểu xoa xoa. Ngượng ngùng lại giải cái nói dối, đại xà tiên sinh đương nhiên không có cho hắn thực đơn. Hắn sẽ nướng BBQ là bởi vì trước kia trong nhà thường xuyên làm lộ thiên nướng BBQ. Dần già, liền học được, Ace ăn xong phân đến cá nướng khối. Nhìn không chớp mắt mà nhìn Thư Lê. Ôn hòa mà khen, người cá nướng tay nghề phi thường hào, Thư Lê bị hắn cặp kia thúy lục sắc đôi mắt ngóng nhìn. Trái tim nhỏ không tự chủ được mà nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Cảm ơn, Amanda ăn xong hai điều cá nướng, cảm thấy bụng càng đói bụng. Hắn muốn đi trong hồ lại làm mấy cái cá, bị Thư Lê vô tình mà ngăn trở, lên đường quan trọng, hắn ủ rũ cụp đuôi. Trở lại trong xe, ủy khuất ba ba mà gặm không có gì hương vị mạch bánh, Thư Lê thấy thế. An ủi hắn chờ buổi tối nghỉ ngơi, nướng thịt thỏ cho hắn ăn nếu có thể tại dã ngoại bắt được con thỏ nói, Amanda tức khắc đánh lên. Tinh thần, chụp đánh rắn chắc ngực, bắt thỏ sống bao ở trên người hắn, xe ngựa tiếp tục đi tới. Buổi chiều mọi người mệt dã rời. Liền ghé vào trên bàn ngủ trưa, Pham vì ăn buổi tối nướng thịt thỏ. Kiên quyết không trở về hỏa thần chi ấn, cuộn tròn ở thùng xe góc nghỉ ngơi, Safu làm hết phận sự mà lên đường. Con đường càng ngày càng sóc nảy, hắn hơi chút thả chậm tốc độ, để ngừa điên hôn mê trong xe ra thịt non mịn ma pháp học đồ, thái dương dần dần hướng tây di. Xe ngựa tiến vào hoang dã. Con đường hai bên đều là rừng cây, không thấy bất luận cái gì thôn trang, càng không có mặt khác người đi đường. Cả con đường trên đường, chỉ có hắn này một chiếc xe ngựa chạy, Safu trong lòng không có vật ngoài mà nhìn thẳng phía trước. Cân nhắc chờ Thái Dương chuyển qua cái nào vị trí, dừng lại xe ngựa tạm làm nghỉ ngơi, buổi tối đuổi đêm lộ nguy hiểm. Bọn họ thế tất muốn tại dã ngoại cắm trại. Hy vọng một đường thuận lợi. Ngàn vạn không cần gặp được thổ phỉ. Nhưng mà, có đôi khi sợ cái gì tới cái gì. Đường xe ngựa xử tiến một mảnh trong rừng khi Safu mắt sắc, nhìn đến phía trước có một chi đoàn xe. Bị thổ phỉ vây quanh, kia đoàn xe cùng sở hữu 5 chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc đều bôi tươi đẹp nhan sắc. Safu dễ dàng phân biệt ra đó là thuộc về ca vũ đoàn đoàn xe. Thổ phỉ nhân số đông đảo, ít nhất hơn 30 người, bao quanh vây quanh ca vũ đoàn xe ngựa, múa may đao kiếm, kêu gào bên trong người ra tới, Safu tưởng thay đổi xe ngựa chạy trốn. Thời gian đã muộn, tiếng vó ngựa kinh động phía trước thổ phỉ phát hiện tân, dê béo. Ánh mắt sáng lên, cười ha ha, phân ra 5 cái cao tráng đại hán. Hùng hổ mà chạy hướng xe ngựa, Safu kéo chặt dây cương. Tới cái phanh gấp, trong xe ma pháp học đồ nhóm thiếu chút nữa đâm thành một đoàn, đã xảy ra chuyện. Gì? Hadin, Thư Lê đẩy ra đâm trên người DCO, dò ra cửa sổ xe dò hỏi Safu, có thổ phỉ. Safu Hadin hoảng sợ địa đạo, đồng thời, Thư Lê cũng thấy được vây quanh bọn họ tráng hán, qua. Thổ phỉ, quang chi tiểu đội nghe vậy, đều hưng phấn, cầm lấy ma pháp trượng, chủ động nhảy ra thùng xe, thổ phỉ thấy trên xe xuống dưới chính là ma pháp sư. Kinh ngạc kinh, nhưng nhìn đến bọn họ tuổi trẻ tướng mạo cùng bình thường ma pháp trượng. Tức khắc lộ ra khinh thường thần sắc, nguyên lai là ma pháp học đồ. Không đáng sợ hãi, huy, các ngươi. Thức thời mau đem trên người đáng giá đồ vật giao ra đây. Thổ phỉ uy hiếp, Thư Lê nhanh chóng đánh giá thổ phỉ, phát hiện bọn họ đều là khổng võ hữu lực nhân loại bình thường. Một cái ma pháp là có thể giải quyết, nhưng thật ra phía trước đoàn xe vây quanh càng nhiều thổ phỉ, trong đó có bán thú nhân cùng địa tinh, bán thú nhân nửa người trên thú hóa. Chiều ca vũ đoàn xe ngựa giống giận, ca vũ đoàn trên xe ngựa người rốt cuộc chịu không nổi. Từng cái xuống xe, xinh đẹp cô nương, anh tuấn nhạc sư, cường tráng hộ vệ, mười mấy quần áo tươi sáng người sau khi xuất hiện, thổ phỉ nhóm thổi bay kiêu ngạo huýt sáo, thư lê nghiêng đầu. Lộ ra thiên chân vô tà tươi cười hỏi vây quanh bọn họ thổ phỉ. Chúng ta có thể cùng bọn họ chạm cùng nhau sao? Thổ phỉ xách một tiếng. Lần đầu tiên gặp được như vậy chủ động, dê béo. Không nói hai lời đồng ý, thư lê liền làm Hadin đem xe ngựa đi phía trước đuổi. Bọn họ đi bộ đi qua đi, ca vũ đoàn người cũng thấy được bảy vị tuổi trẻ tuấn mỹ ma pháp học đồ. Không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc, nha. Hảo tuấn tiếu tiểu tử, vẫn còn phong vận thiếu phụ. Thân xuyên phập phồng quyến rũ bó sát người váy, rối tung một đầu màu nâu tóc quan, thon dài màu nâu đôi mắt lập lòe rất có hứng thú quang mang. Đỏ thắm môi sung sướng thượng dương, thư lê nghe vậy. Theo bản năng mà nhìn qua đi, này vừa thấy, dại ra. A, nàng không phải Simiu đoàn trưởng. Chương 192 ôn chuyện niêu tinh trí nhớ thực hảo. 8 năm trước ở chung quá người, ký ức hãy còn mới mẻ, Simiu đoàn trưởng thoạt nhìn càng thêm thành thục. Trên người khí chất không chỉ có không thay đổi, ngược lại càng thêm tiên minh, phảng phất một đóa nộ phóng tường vi, vĩnh viễn diễm lệ trương dương. So sánh với thư lê hảo trí nhớ, Simiu nghe được hắn kêu tên của mình, sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc, nàng là ca vũ đoàn đoàn trưởng, thường xuyên mang cô nương đi các thành thị biểu diễn, nhận thức nàng người rất nhiều, có thể kêu ra nàng tên người không ít, mà trước mắt vị này tướng mạo xuất chúng tóc đen thiếu niên, nàng vì cái gì không hề ấn tượng. Simiu cẩn thận đánh giá, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là cặp kia thuần tịnh xinh đẹp hôi màu xanh lơ đôi mắt. Đánh thức nàng mấy năm trước ký ức, ngươi là Amo, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, gọi ra thư lê dùng tên giả, thư lê nhìn về phía đứng ở Simiu phía sau thiếu nữ. Chỉ thấy nàng có được một đầu nhu thuận màu đen thẳng phát. Một đôi lan tử la sắc đôi mắt, thân xuyên ca vũ đoàn tươi đẹp quần áo, chính thật sâu mà nhìn chăm chú hắn. Gì? Amo, tiểu Amo sao? Simiu bừng tỉnh mà nhướng mày. Nguyên lai trước mắt tóc đen thiếu niên là 8 năm trước cái kia đáng yêu tiểu Amo. Hiện giờ cái đầu trường cao, ngũ quan nảy nở, biến thành xinh đẹp tiểu tử. Đột nhiên tương ngộ. Thật đúng là không đem hắn cùng khi còn nhỏ liên hệ lên, nhưng thật ra NASA. Thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là ta. Thư lê nho nhã lễ độ về phía nàng được rồi cái. Thăm hỏi lễ, thật cao hứng cùng ngươi ở chỗ này tương ngộ. Ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ, Simiu cười. Cười đến hoa chi loạn chiến, màu nâu đôi mắt lập lòe trêu ghẹo quang mang. Tiểu Amo trưởng thành, cũng trở nên soái khí ổn trọng, cùng ca ca ngươi giống nhau nga. Đúng rồi, như thế nào không thấy A tiên sinh? Ngoặc kép, hết chương.